Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tựa như trăm vạn man hoang núi lớn bên trong cái khác lang tộc, cũng đang hướng phía nơi đây tụ tập. Cũng đúng là như thế, mới ra phá Nguyệt Tiên Thành không lâu, tu sĩ nhân tộc cũng đã bắt đầu gặp được nhóm nhỏ yêu lang bộ đội. Đối với cái này, La Trần bọn hắn không có dừng lại, cho dù gặp gỡ yêu lang công kích Xích Viêm Long Chu, Ngũ Đại Kim Đan cũng không ra tay, mà là tất cả đều giao cho Vương Uyên, Sầm Chỉ riêng y bọn hắn, bây giờ chiếm cứ tại Xích Viêm Long Chu trên La Thiên Liên Minh tu sĩ. Số lượng cao tới 3.000, trúc cơ tu sĩ, càng là nhiều đến 30 vị, chỉ cần không gặp được cỗ lớn địch nhân, những nơi đi qua, chính là không có chút nào ngăn cản. La Trần thần thức ngoại phóng, chú ý đến cách xa nhau không xa một phương hướng khác. Kia là đi ùi mộng lĩnh một cái tu tiên gia tộc thế lực. Chính là Ma Thiên Vực hạ gia, trong tộc chỉ có một vị kim đan thượng nhân, Ma Thiên Vực Nguyên Anh Thượng Tông Ma Thiên Nhai tham chiến. Vực nội cũng có không ít thế lực tham dự tiến đến. Trừ ra kim đan đại tông cấp thế lực khác bên ngoài. Giống hạ gia loại này nhất lưu tu tiên gia tộc không phải số ít. Đều là nghĩ đến nhặt nhạnh chỗ tốt a. La Trần lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh, đệ ngũ kỳ bên kia cũng truyền tới tin tức. Đi Thiết Thanh Sơn chính là Vạn Tượng Tông, bọn hắn hết thảy có hai tên kim đan thượng nhân, có rất lớn tỷ lệ đánh xuống Thiết Thanh Sơn. La Trần nhẹ gật đầu, kể từ đó, liền minh xác khoảng cách Tuyết Lang bãi gần nhất hai nơi linh sơn. Cùng đối bọn chúng có ý tưởng thế lực, hai nhà này thực lực không mạnh, cho nên nghĩ nhặt quả hồng mềm bóp, nhưng hồi mộng lĩnh cùng Thiết Thanh Sơn trên chiếm cứ yêu lang số lượng, cũng vẻn vẹn tương đối những cái kia cỡ lớn bậc ba linh mạch trên yếu một ít mà thôi. Muốn đánh xuống, hai nhà này khẳng định phải tốn nhiều sức lực, tốc độ của chúng ta vẫn là chậm, hết tốc độ tiến về phía trước. La Trần ra lệnh một tiếng, phụ trách chủ trì Xích Viêm Long Chu Phó Cửu Sinh lên tiếng. Điều động thuyền rồng trận pháp, tốc độ lập tức lại tăng nhanh 3 phần. Sáng sớm ngày thứ 2 thời gian, khổng lồ thuyền rồng đứng tại một mảnh núi xanh bên ngoài, núi xanh liên miên, phần lớn thấp bé, chỉ có một tòa đột ngột mà ra, bên trên có rộng lớn bãi, tựa như một kiếm trẻ thành. Đây cũng là Tuyết Lang bãi sao? La Trần vượt qua đám người ra, đứng tại thuyền đầu, đón gió mà đứng, bầu trời bên trong có từng tia từng sợi bông tuyết bay lả tả mà xuống. Đưa mắt trông về phía xa, thậm chí có thể nhìn thấy từng tòa núi tuyết tại ở ngoài ngàn dặm như ẩn như hiện. Nơi này đã nhanh muốn cùng Đại Tuyết Sơn giáp giới. Thu tầm mắt lại, La Trần nhìn về phía Tuyết Lang bãi, giờ phút này, từng đầu thân hình to con yêu lang đang từ dãy núi bên trong chậm rãi đi ra, chợt nhìn, dãy núi chập trùng ở giữa, yêu lang vô số, yêu khí trừng thiên, người cầm đầu, càng là Tuyết Lang bãi bên trên, kia đầy mắt hung quang 3 đầu yêu lang, lông tóc tuyết trắng, hai mắt thanh bích, hình thể cao tới 7-8 trượng chi cự, nhất là ở giữa nhất đầu kia, hình thể đã vượt qua 10 trượng, giống như một tòa núi nhỏ, nhìn xem đầu kia thế lực bá chủ đồng dạng yêu lang. Xích Viêm Long Chu trên mấy ngàn tu sĩ không khỏi theo bản năng nuốt nước bọt. Nối liền là như kia rõ ràng có thể nghe, tam giai trung kỳ yêu lang, tiếng gió rít gào, không thể che hết dãy núi ở giữa yêu lang trầm thấp tiếng gầm gừ. Tất cả mọi người biết, này lại là một cuộc ác chiến, từng đôi mắt, tại một đoạn thời khắc, đều ăn ý để mắt tới La Trần. Một bộ đỏ chót đạo bào nam tử trẻ tuổi, chậm rãi giơ lên tay phải, trong miệng từng tầng phun ra hai chữ, khai chiến, chương 605, Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, Lăng Trì Yêu Lang Vương, giết, giết a, giết, giết, giết, đầy khắp núi đồi ở giữa, chiến hỏa trong nháy mắt bộc phát, giống như La Trần không chút do dự hạ lệnh công kích. Yêu lang phía bên kia cũng là như thế, lúc đến bây giờ, ai cũng rõ ràng, vì chỗ tu hành, song phương đã là một núi không thể chứa hai hổ cục diện. Trừ phi có một phương chủ động từ bỏ, tu sĩ nhân tộc sẽ từ bỏ sao? Kia tuyệt không có khả năng. Đông Hoang tu tiên giới tư nguyên có hạn, bất lực cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều thọ nguyên dài dằng dặc tu sĩ cấp cao. Hướng ra phía ngoài khuếch trương là tất nhiên chi cục, bây giờ càng là kiếm ra 27 tông loại này to lớn đại thế. Tuyệt không có bất kỳ cái gì đạo lý rời khỏi, kia yêu lang một phương sẽ từ bỏ sao? Cũng không có khả năng. Từ xưa đến nay, Khiếu Nguyệt dãy núi liền là lang tộc nghỉ lại chi địa. Bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt, ở chỗ này sinh sôi, ở chỗ này tu hành, tại lang tộc mà nói, nơi này là nhà của bọn hắn, là bọn hắn cố thổ, há có từ bỏ lý lẽ. Cho dù cấp thấp yêu lang thần trí không rõ, không biết chuyện, nhưng ở dẫn đầu lang vương chỉ huy dưới, giờ phút này cũng chỉ có tử chiến không lùi ý chí. Bởi vậy, làm đại chiến bộc phát về sau, đầy trời người giống sói chu bên trong, tu sĩ hai mắt là mong đợi, tham lam, tràn ngập dục vọng, mà vô số yêu lang, sói mắt bên trong chỉ có phẫn nộ cùng bạo ngược. Thương vong, cơ hồ tại tiếp chiến mới bắt đầu, liền trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện. Xích Viêm Long Chu bên trên, Ngũ Đại Kim Đan cùng nhau hiển lộ thân hình, nhìn chằm chằm Tuyết Lang bãi trên kia 3 đầu cự lang. Đệ Ngũ Kỳ tỉnh táo nói, tam giai trung kỳ đầu kia Tuyết Lang Vương giao cho ta. bốn người các ngươi hai người một đầu, mau chóng giải quyết hết, sau đó giúp ta, đây là hợp lý nhất phân phối. Yêu thú loại vật này, tại không có hóa hình trước đó, ưu thế vẻn vẹn thọ nguyên dài rằng giặc, da dày thịt béo, trừ cái đó ra, lại không ưu thế, so sánh với nhau, tu sĩ nhân tộc phàm là có thể tu hành đến cảnh giới cao. Tất nhiên thủ đoạn không kém, càng có trận pháp, phù triện, pháp khí pháp bảo, khôi lỗi rất nhiều ngoại vật tương trợ, có thể nói, chiếm hết ưu thế, cho dù là yêu thú so với nhân loại cao hơn một hai cái tiểu cảnh giới. Đều có sức liều mạng, đệ ngũ kỳ vì tương lai chỗ tu hành, giờ phút này cũng là chủ động ôm lấy đại địch. Nhưng vào lúc này, La Trần chợt trên hai tay nhấc, đầu ngón tay linh quyết biến ảo, tốc độ động thủ, còn lại bốn người sững sờ, sau đó liền trông thấy tuyết lang bãi bên trên, ba đầu yêu lang đồng thời ngửa đầu, ba đạo to lớn quang cầu, thoáng chốc thăng lên, kinh khủng yêu khí, tràn ngập ở giữa, làm người thần sắc đại biến, không có chút gì do dự. Đệ ngũ kỳ, Giang Vũ, Sầm Thu Sinh đồng thời bay ra, Phó Cửu Sinh bước chân dừng lại, nhìn về phía La Trần, ngươi đi trước, ta nhanh chóng liền đến. La Trần nhấp ở hô hấp, gầm nhẹ nói, Phó Cửu Sinh ừ một tiếng, hướng phía một đầu bậc ba sơ kỳ yêu lang bay đi. Cũng liền tại bọn hắn xuất kích chớp mắt, kia ba đám yêu khí trùng sáng, hướng phía dưới vô số nhân tộc bay đi. Đệ ngũ kỳ đám người sắc mặt ngưng trọng, bước chân lại không có chút nào dừng lại, bọn hắn biết, La Trần có thể ngăn cản một vòng này công kích. Một tiếng kêu nhỏ vang vọng trong mây, dương, tiếng gào chập trùng ở giữa, một trương úy màn ánh sáng màu xanh lam, vắt ngang chân trời, bao phủ tại ba thiên La Thiên Liên Minh tu sĩ trên đầu. Màn sáng trong suốt như lưu ly, liên miên mở rộng ở giữa, sóng ánh sáng dập dờn, chính là La Trần đắc ý nhất phòng ngự pháp thuật lưu ly thiên mạc. Tu luyện cực kỳ gian nan, một khi đại thành, danh xưng có thể so với cỡ nhỏ hộ sơn trận pháp. La Trần không chỉ có đại thành này thuật, thậm chí đem nó tu luyện đến đại viên mãn cấp độ. Lực phòng ngự độ không dưới bậc ba trận pháp, cũng chính là có này có thể xưng thuấn phát phòng ngự pháp thuật tại. Hắn mới không cần phòng ngự pháp bảo, giờ khắc này ở hắn toàn lực hành động phía dưới, lưu ly thiên mạc uy lực đạt đến từ trước tới nay lớn nhất. Sau một khắc, ba cái yêu khí trùng sáng liên tiếp nện ở lưu ly thiên mạc phía trên, oanh oanh oanh, ba tiếng vang nặng nề đồng thời bạo phát đi ra. Lưu ly thiên mạc trên đãng lên tầng tầng gợn sóng, sau đó nổi sóng chập trùng không ngừng phát tiết cỗ kia vĩ lực. Phốp, sau một khắc, màn trời phá, dư uy không dứt như cũ hướng phía cấp thấp tu sĩ nhân tộc bay đi. Nhưng cùng lúc đó, một chương lại một chương cỡ nhỏ màn trời liên tiếp không ngừng ngăn tại trên đường. Phanh, rốt cục, ba đạo tuyết lang vương công kích, đang không ngừng cách trở dưới, biến thành hư ảo, tuyết lang bãi bên trên, có phẫn nộ sói chu vang vọng, một trận đại chiến kim đan cấp bậc lập tức bộc phát ra. Xích viêm long chu bên trên, lưu thủ Hứa Hoàn Chân lo lắng nhìn về phía trước nam tử trẻ tuổi. Thân hình uể oải, sắc mặt ửng hồng, tựa như một cỗ hô hấp không xông tới, bị đình chỉ đồng dạng. Thái thượng trưởng lão, ngươi không sao chứ? Thật lâu, hô, một ngụm chọc khí, kéo dài phun ra, La Trần thuận quá khí đến, pháp lực lại lần nữa tràn ngập toàn thân, vừa rồi vì đón lấy ba sói hợp lực một kích, hắn cơ hồ trong chốc lát điều động chỉnh thể 1/10 pháp lực. Cho dù dạng này, đến tiếp sau còn muốn không ngừng thi triển cỡ nhỏ lưu ly thiên mạc, mới đưa kia một vòng công kích triệt để hóa giải, cùng yêu tộc đại quy mô tác chiến, hình thức chiến đấu cùng nhân loại ở giữa nội đấu, quả nhiên hoàn toàn khác biệt, bọn chúng mới sẽ không tuân thủ cái gì vương đối vương. Tướng đối với tướng, tiểu binh đối tiểu binh quy tắc ngầm, chỉ có giết chóc, không nhìn bất luận cái gì chênh lệch cảnh giới giết chóc. Đây là lợi ích chi tranh, càng là chủng tộc chi tranh, không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Vuốt thuận hô hấp, pháp lực lại lần nữa trôi chảy vận chuyển ở giữa, La Trần trong đầu óc suy nghĩ điên cuồng phun trào, liếc qua phía dưới trên chiến trường, kia không ngừng bộc phát linh khí, yêu khí công kích, hắn có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy, La Thiên Tông tu sĩ có thể không có thể còn sống sót, cũng chỉ có nhìn chính mình. Sau đó, La Trần lãnh đạm nói, Hứa Hoàn Chân, dẫn người bảo vệ tốt xích viêm long chu, tuân thái thượng lệnh. La Trần thét dài một tiếng, huyền hỏa kiếm hiển hiện bộc phát tầng tầng ánh lửa, đem nó bao phủ, sau đó ngự kiếm mà đi, lao thẳng tới Phó Cửu Sinh chiến trường, nhưng mà vừa đi đến một nửa, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm. A, ánh mắt chuyển một cái, chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời bị đánh tới tuyết lang bãi bên trên. Tung tóe cất cánh tuyết vô số, càng có cự vật theo sát phía sau, sát ý đầy trời. Đệ ngũ kỳ sợ hãi thanh âm truyền khắp chân trời, này yêu dũng mãnh, ta cần hỗ trợ. La Trần ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp thay đổi phương hướng hướng đệ ngũ kỳ bay đi. Không chỉ có là hắn, một bên khác ngay tại hai người vây công một đầu lang vương Giang Vũ, cũng trực tiếp thoát thân chiến đoàn, hướng phía đệ ngũ kỳ bay đi. Người chưa đến, mảng lớn pháp lực hình thành màn mưa, liền hướng phía đầu kia tuyết lang vương bao phủ xuống, không khí bên trong phát ra suy suy suy thanh âm, càng có mùi hôi thối không ngừng lan tràn. La Trần đồng dạng một kiếm chém ngang, xích hồng kiếm khí chặn tuyết lang vương truy sát đệ ngũ kỳ động tác. Như thế nào như thế, Đệ Ngũ Kỳ từ tuyết lang bãi trên bò lên ra, khóe miệng chảy máu, thần sắc kinh hoàng, này yếc không thích hợp, nắm giữ loại nào đó thần thông, sẽ chậm chạp tốc độ của ta, không chỉ có là tốc độ công kích, còn có phi độn tốc độ. Bạch, bạch, La Trần, Giang Vũ riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, đem tuyết lang vương vây lại, bị ba người vây quanh, kia tuyết lang vương bình thản tự nhiên không sợ, trong miệng càng là phun ra người nói, lang hoàng nói đến không có sai, các ngươi nhân tộc vô sỉ nhất, hôm nay, ta liền muốn dùng hắn truyền thụ cho thực tuyết chi pháp, diệt sát các ngươi. Trong lúc nói chuyện, yêu khí trùng thiên, một cỗ cực hàn chi ý, theo bông tuyết bay xuống, bao phủ bốn phương tám hướng, thân ở trong đó La Trần hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy pháp lực lưu chuyển đều sinh sinh trở nên chậm ba phần. Thực tuyết chi pháp, tôn này ngạo khiếu lang hoàng lại còn sẽ truyền xuống pháp thuật. Cái này cùng nghe đồn bên trong, yêu thú sống một mình một phương, tự mình tu luyện phong cách hoàn toàn khác biệt. Yêu lang nhất tộc bên trong, xảy ra chuyện gì thế nhân chỗ không biết biến hóa sao? Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay lại là không chậm, liệt dương từ kiếm nhọn hiện lên, nhận tế luyện viên mãn huyền hỏa kiếm, lại thêm so linh lực mạnh hơn pháp lực gia trì, đã từng sở trường pháp thuật, hiện tại uy năng càng mạnh, nhưng mà, pháp thuật của hắn còn chưa ngưng tụ thành hình, tuyết lang vương liền đã phát động công kích, mục tiêu, Giang Vũ, xuyên phá từng tầng mùi hôi màn mưa, tuyết lang vương vuốt sói liên vẽ, đạo đạo yêu khí ngưng tụ trăng khuyết trảm, hướng phía Giang Vũ bao khỏa mà đi, chưa hóa hình yêu thú, trừ ra thọ mưng dài rằng giặc, da dày thịt béo bên ngoài, có lẽ còn có một cái yêu thuật tinh xảo ưu thế. Năm này tháng nọ phun ra nuốt vào yêu khí, để bọn hắn trong bất chi bất giác nắm giữ một ít đặc thù thủ đoạn công kích. Có lẽ thô thiển, nhưng là phóng thích tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng. Suy, suy, suy, Giang Vũ sắc mặt đại biến, không ngừng lay động trên tay hoán vũ phướn dài, màn mưa đồng loạt rơi xuống, ý đồ ngăn cản trăng khuyết trảm, nhưng mà kia không hiểu chậm lại tốc độ, luôn luôn để hắn chậm một phần. Bạch, bất quá một cái giao kích, Giang Vũ lui lại trễ, trên thân liền chịu một trảm. Cực phẩm phòng ngự pháp khí, cực phẩm phòng ngự pháp y lập tức phá toái, hắn miệng phun máu tươi, hốt hoảng lui lại, chết đi, một tiếng gầm nhẹ, tuyết lang vương đạp trên gió tuyết đầy trời, hướng phía Giang Vũ đập xuống, cũng nhưng vào lúc này, sau lưng của hắn hiển hiện một vòng nắng gắt, tuyết lang vương đột nhiên quay người, há mồm phun một cái to lớn tuyết cầu, đón nhận bộc phát nắng gắt, oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang, truyền khắp hư không, cường đại xung kích dư ba, càng là sinh sinh đem tuyết lang bãi đánh cho chìm xuống mấy trượng. Nguyên bản cũng tại tuyết lang bãi trên chiến đấu Sầm Tu Sinh, Phó Cửu Sinh cũng bị lần này xung kích làm cho bay ngược mấy chục dặm. Ánh lửa bông tuyết bên trong, một đạo thân ảnh khổng lồ chợt xông ra, trước hết giết ngươi, La Trần hơi biến sắc mặt, cái này tuyết lang vương ý thức chiến đấu thật là nhạy cảm. Vậy mà nhanh như vậy nhanh liền phát hiện ra ba người bên trong. Hắn là cảnh giới thấp nhất một cái kia, tâm niệm vừa động, huyền hỏa kiếm không ngừng vung vẩy, một tòa linh khí núi lớn từ phía trên hiển hiện, to lớn trấn áp lực bao phủ khắp nơi. Sơn băng lại xuất hiện, tuyết lang vương thân hình dừng lại, trên thân toát ra tầng tầng tuyết trắng huỳnh quang, triệt tiêu sơn băng pháp thuật mang tới trấn áp chậm chạp hiệu quả. Kể từ đó, tốc độ lần nữa khôi phục, nhưng mà vừa muốn vọt tới La Trần trước mặt thời điểm. La Trần chợt lui lại mấy chục trượng, tốc độ nhanh chóng, đúng là hoàn toàn không thua hắn, các ngươi còn không ra tay, chờ đến khi nào? Cùng lúc đó, điều chỉnh xong đệ ngũ kỳ, Giang Vũ cũng cùng nhau gia nhập vây công bên trong, trong chốc lát, ba người vây kín chi thế. Lập tức hình thành, đối mặt một màn này, tuyết lang vương tức giận càng nhiều, há mồm phun một cái, một thanh óng ánh trong suốt loan đao hiển hiện đỉnh đầu. Nhìn thấy một màn này, ba người sững sờ, bản mệnh pháp bảo, yêu thú cấp 3 cũng sẽ tế luyện pháp bảo rồi. Không đúng, đây bất quá là hơi có hình thức ban đầu pháp bảo phôi thai mà thôi. Không cần sợ hắn, La Trần khẽ quát một tiếng, trực tiếp dẫn nổ sơn băng, cường hãn bạo tạc, tại một cái chớp mắt bao phủ tuyết lang vương hình thể khổng lồ bên trên. Đệ ngũ kỳ thúc đẩy phi kiếm. Bắn vào trung tâm vụ nổ, Giang Vũ không để ý thương thế trên người, lần nữa lay động hoán vũ cờ, keng, keng, keng, tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng bộc phát, có thể thấy được tại ba người vây công dưới, kia yêu lang như cũ có phản công chi lực, La Trần một bên chú ý đến chiến đấu, một bên suy nghĩ kia thực tuyết chi pháp phá giải, khóe mắt liếc qua thậm chí chú ý đến trên chiến trường hướng đi. Chính là nhất tâm đa dụng, trước đó bị đánh lui hai nơi chiến đoàn, đã tách ra đến hai bên, một ở trên trời. Tuổi già sức yếu, nhưng kinh nghiệm phong phú Sầm Tu Sinh áp chế gắt gao lấy đối thủ. Một tại mặt đất, còn chưa đạt tới kim đan một tầng Phó Cửu Sinh, giờ phút này lại là tràn ngập nguy hiểm. Một bên thúc đẩy phi kiếm chiến đấu, một bên ném ra từng cái giản dị trận bàn, nhưng ở yêu lang cuồng bạo công kích đến, những cái kia không có sớm chuẩn bị trận bàn, uy năng bất quá 1/2 phần 10, gần như không tác dụng. Yêu lang công kích Phó Cửu Sinh ở giữa, vẫn còn dư lực, thỉnh thoảng cuốn lên cuồng bạo yêu khí, công kích La Thiên Liên Minh còn lại cấp thấp tu sĩ. Bất quá ngắn ngủi một hồi, chỉ ít có mấy trăm người chết tại nó thủ hạ, trong đó trúc cơ chân tu cũng có 7-8 vị, Trên bầu trời, to lớn thuyền rồng sừng sững bất động, có đệ tử gặp này thảm trạng, sắc mặt trắng bệch, hứa điện chủ, cái này nên làm thế nào cho phải, chúng ta cần giúp một tay không? Đạt tới pháp bảo cấp bậc phi thuyền, đã không phải là đơn giản phi hành khí cụ đơn giản như vậy. Bản thân liền bổ sung có tương ứng công kích trận pháp. Nhưng mà đối mặt cái này thỉnh cầu âm thanh, Hứa Hoàn Chân cắn răng quát khẽ nói, không cho phép nhúc nhích, thái thượng trưởng lão có bàn giao, thuyền rồng là chúng ta tiến có thể công lui có thể thủ lợi khí. Không chỉ có phải làm là cái cuối cùng đại thủ đoạn đóng đô chiến cuộc, còn muốn lấy ra đề phòng những thứ chưa biết khác địch nhân. Thế nhưng là, đệ tử muốn nói lại thôi, Hứa Hoàn Chân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chớ xem thường bọn hắn, ta La Thiên Tông cũng có người tài ba, người sói núi biển bên trong, chợt có quát lớn âm thanh nổ vang. Một đạo cao ba trượng cự nhân kiên quyết ngoi lên mà lên, hướng phía Phó Cửu Sinh đối mặt đầu kia yêu lang cất bước mà đi. Ban đầu từng bước một, tới về sau, đã tại chạy, đông, đông, đông, Phó trưởng lão, ta đến giúp ngươi, là Vương Uyên, vừa mới nói xong, hai chân một khuất, sau đó dùng sức đạp một cái, toàn bộ người bay lên không mà lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng phía đầu kia lang vương đập tới, có hắn gia nhập, Phó Cửu Sinh áp lực suy giảm, vội vàng bứt ra lui lại, Vương Uyên ngươi đứng vững chính diện. Ta bày trận rào sát này nghiệt giúp, Vương Uyên không có trả lời, đã chính diện cứng rắn lên so với hắn hình thể càng lớn yêu lang. Mãnh liệt khí huyết bao phủ toàn thân, kinh khí vô hình tứ ngược tứ phía bát hoang, công kích trong phút chốc tiến vào cuồng bạo trạng thái, tuyết lang bãi quanh mình ngàn dặm chi địa, chiến hỏa tràn ngập, tiếng kêu, giết, dầm trời, khắp nơi to to nhỏ nhỏ chiến đoàn, bị không ngừng tứ ngược linh khí yêu khí, chia cắt ra đến, mà tại tất cả chiến đoàn bên trong, làm người khác chú ý nhất. Không thể nghi ngờ là tòa kia cự đại mà bãi trên ba người một sói. Ai cũng biết, chỉ cần nơi đây phân ra thắng bại, kia chiến cuộc đi hướng cũng tất nhiên triệt để đảo hướng một cái khác mới. Về phần Sầm gia chi chủ Sầm Thu Sinh phía bên kia, áp chế có thừa, diệt sát bất lực, Phó Cửu Sinh kia một phương, có Vương Uyên đè vào phía trước, Phó Cửu Sinh áp lực chợt hạ xuống, nhưng trận pháp muốn có hiệu quả, còn cần một chút thời gian, không chỉ có như thế, hắn vì hòa hoãn Vương Uyên áp lực, thỉnh thoảng còn muốn thôi động phi kiếm, giúp Vương Uyên tận khả năng hộ hạ chí mạng công kích. Bởi vậy bày trận tốc độ thật to chậm lại, trong chốc lát, chiến cuộc tựa hồ cầm cự được rồi, nhưng ai cũng rõ ràng, không có khả năng tiếp tục giằng co nữa, bởi vì đầu kia tam giai trung kỳ Tuyết Lang Vương đã cuồng tính đại phát, chiến đến càng thêm cuồng bạo, yêu thuận liên tiếp thi triển, phảng phất thuấn phát, óng ánh loan đao không ngừng vung ra, cho ba người tạo thành to lớn uy hiếp, càng có cái kia quỷ dị thực tuyết chi pháp, chậm chạp lấy tốc độ của ba người, để La Trần ba người rõ ràng chiếm cứ vây công chi thế, lại bởi vì tốc độ giảm nhanh, dẫn đến mấy lần tất phải giết chiêu, bị hắn tránh thoát, hưu, loan đao đột ngột vắt ngang La Trần trước người, La Trần một chỉ điểm ra, một viên phá giáp đinh chợt mà bay ra, hiểm lại càng hiểm chặn một kích này, óng ánh loan đao bị thu hồi, kia Tuyết Lang Vương phẫn nộ nhìn La Trần một chút, liền là cái này không hiểu thấu pháp bảo, mấy lần đỡ được hắn đối La Trần đánh lén, đối mặt kia phẫn nộ ánh mắt, La Trần trong lòng càng tỉnh táo, hắn cùng Vương Uyên chiến đấu khác biệt. Vương Uyên là càng đánh đấu càng cuồng bạo, nhưng hắn lại là càng nguy hiểm càng bình tĩnh hơn, nhất là tu hành, định phong ba, về sau, phần này tỉnh táo đã khảm vào đáy lòng, thu hồi phá giáp đinh sau, La Trần trên thân chợt toát ra tầng tầng ánh lửa chiếu rọi phía dưới, cỗ kia không hiểu chậm chạp chi lực, lập tức tiêu tán, quả nhiên, luyện hóa bản nguyên chân hỏa, đối cái này băng tuyết một đạo có khắc chế hiệu quả. Kể từ đó, ta liền có thể thỏa thích thi triển thủ đoạn, ý niệm trong lòng tỏa ra thời điểm. Chủ chiến lược đệ ngũ kỳ tại hư không bên trong rút lui mấy bước, cầm một cái tàn tạ túi sắc mặt âm trầm, pháp bảo của ta gió túi bị phá, nguyên bản bao phủ nơi đây cuồng phong, chậm chậm tiêu tán, lộ ra chính giữa, đầu kia hình thể to lớn Tuyết Lang Vương, đối phương thân thể to lớn bên trên, giờ phút này tràn đầy vết thương, kiếm thương, ăn mòn tổn thương, cương phong chảy thương, cùng hỏa pháp thiêu đốt sau thương thế, nguyên bản mềm mại tỏa sáng tuyết trắng lông tóc, bây giờ tiêu đen một mảnh, máu tươi chảy ngang. Tráng kiện xương cốt từ huyết nhục phía dưới hiển chiếu mà ra. Giữ tợn chướng mắt, nhưng khí tức đối phương không thấy mảy may uể oải, tam giai trung kỳ khí thế như cũ áp chế gắt gao lấy La Thiên Liên Minh tam đại tu sĩ kim đan. Đệ ngũ kỳ quát, các ngươi không muốn tàng tư, mau chóng giải quyết hết xúc sinh này. La Trần cùng Giang Vũ liếc nhau, ăn ý nhẹ gật đầu, sau một khắc, La Trần đầu tiên ra tay, ngoác dương lên, ba đạo ốc quang thoáng chốc bay ra, phá khí, phá giáp, phá hồn, cái này ba cái đinh tại trước đó chiến đấu bên trong La Trần cũng sử dụng qua, lại không đưa đến tốt bao nhiêu hiệu quả, tốc độ quá chậm, nhưng bây giờ hắn đã phá giải thực tuyết chi pháp, pháp lực lưu chuyển thông suốt, bởi vậy phá hồn ba đinh tốc độ bạo tăng, vốn còn muốn dùng mạnh mẽ yêu lực đẩy ra ba đinh Tuyết Lang Vương, đã nhận ra không thích hợp, thần hồn điều khiển dưới, trăng khuyết phi đao lấy phá không chi thế, ngăn cản ba cái ô quang, keng, keng, phá khí đinh, phá giáp đinh, trực tiếp bị đánh rớt, nhưng viên kia rơi vào phía sau nhất phá hồn đinh, tốc độ lần nữa tăng vọt, cực kỳ nguy cấp né tránh trăng khuyết phi đao, bắn vào Tuyết Lang Vương đỉnh đầu chỗ, một cỗ lực lượng vô hình, lập tức để yêu lang thân thể run lên, cũng nhưng vào lúc này, Giang Vũ thần sắc cực kỳ vui mừng, kia thực tuyết chi pháp, phá, kinh hỉ ở giữa, hai tay buông ra hoán vũ cờ, há mồm phun một cái, một đạo viên châu đột nhiên bay ra, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo định hải châu, viên châu bay ra chớp mắt, một cỗ vô song ánh sáng màu đen chụp vào Tuyết Lang Vương. Tại ánh sáng màu đen này dưới, mảng lớn dòng nước tuôn ra, không ngừng cọ rửa Tuyết Lang Vương thân thể. Giang Vũ lo lắng hô, ta cái này bản mệnh pháp bảo tế luyện không lâu, uy năng còn không thuần thục, không quét đi được hắn, các ngươi lại thêm đem lực. Trên thực tế, không cần hắn hô, đệ ngũ kỳ liền đã lại lần nữa ra tay, phi kiếm trong tay hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm ầm vang chém xuống. Tại cái này ba tầng công kích phía dưới, Tuyết Lang Vương hủy diệt, tựa hồ đã gần tại trước mắt, nhưng mà, oanh, trăng khuyết phi đao ầm vang tự bạo, cường đại lực bộc phát, trực tiếp đem viên kia Định Hải Châu đánh bay ngoài mấy trăm trượng. Giang Vũ miệng phun máu tươi, lấy tay một chiêu, Định Hải Châu bay trở về, phía trên vết rạn gắn đầy, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ vẻ thương tiếc, nhưng lúc này đã không lo được. Tuyết Lang Vương hình thể tiếp tục bành trướng thêm, một đôi vuốt sói gắt gao cầm kình thiên cự kiếm, các ngươi muốn giết ta, liền muốn nỗ lực giá phải trả. Gầm nhẹ bên trong, vuốt sói bỗng nhiên khép lại, cạch, đệ ngũ kỳ sắc mặt trắng nhợt, hắn tế luyện nhiều năm một kiện pháp bảo phi kiếm, lại bị tay không bóp nát, tâm thần liên hệ phía dưới, để hắn thần hồn bị thương không nhẹ. Tuyết Lang Vương phủ phục giữa thiên địa, đỉnh đầu chỗ một viên hắc đinh chính chậm rãi bị buộc ra. Một đôi tuyết trắng mắt sói, vây quanh bốn phía, sát ý kinh thiên, các ngươi còn có thủ đoạn sao? Nếu như không có, liền chờ chết đi. Giang Vũ giờ phút này đã mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tế luyện không lâu bản mệnh pháp bảo bị thương, hắn đã không muốn đánh nữa. Đệ ngũ kỳ lại là hung ác tính đại phát, tay phải hai ngón cũng tại trước mặt, một sợi lạnh thấu xương bức người u phong chậm rãi bốc lên. Đừng để hắn bước ra cái kia cái đinh, đợi ta giết hắn. Cũng nhưng vào lúc này, một cái khác mới truyền đến La Trần cười sang sảng âm thanh. Đạo hữu loại này đại sát chiêu, lưu lại chờ về sau lại dùng đi. Tiếp xuống, từ ta kết thúc công việc liền có thể. Đệ ngũ kỳ sững sờ, sau đó liền gặp La Trần trên thân bộc phát ra đầy trời kim quang. Một vòng tử kim trăng tròn, từ hắn đỉnh đầu bay lên. Sau đó, trăng tròn huyễn hóa, vô số trăng khuyết phi luân nương theo tạch tạch tạch âm thanh bên trong bay ra. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Chói tai vô cùng tiếng xé gió, tại trong chốc lát, hóa thành 365 nói phi luân, đem hình thể to lớn Tuyết Lang Vương bao quanh bao khỏa. La Trần khổng lồ thần thức lập tức tuôn ra, hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, đôi mắt hàn ý bùng cháy mạnh, róc thịt, quát khẽ một tiếng, Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, hóa thành khôn cùng tử kim sắc ánh trăng cọ rửa Tuyết Lang Vương kia bành trướng đến 15. Trượng to lớn trên thể hình, a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay đầu tiên vang lên, La Trần lại là không quan tâm. Toàn bộ tâm thần quán chú Thiên Nguyệt Tử Kim Luân bên trên, mỗi một chuôi trăng khuyết phi luân tựa hồ cũng bị hắn tự tay nắm trong tay. Cho dù Tuyết Lang Vương bộc phát vô song yêu khí, xung kích phi luân, hắn cũng có thể tiến thối có theo điều động hắn dư phi vòng. Công kích cái khác càng thêm yếu kém thân thể, vô số tử kim phi luân lẫn nhau liên hệ chặt chẽ, tốc độ lại nhanh lại chậm, gần như không bất kỳ kẻ hở nào. Nhiều năm trước tới nay, La Trần liền biết rõ, hắn am hiểu hơn sử dụng nguyên bộ pháp khí, lấy trước câu nệ tại không có phù hợp vũ khí. Tăng thêm linh thức linh lực không đủ, cho nên không có sử dụng loại này thủ đoạn, nhưng bây giờ thành tựu kim đan kỳ, pháp lực hùng hồn, thần thức cường đại, càng có Thiên Nguyệt Tử Kim Luân loại này pháp bảo hạ phẩm bên trong cũng có thể xưng ưu tú nguyên. Bộ pháp bảo, chiêu này vừa ra, lập tức kim quang đầy trời, phảng phất róc thịt, lại tựa như lăng trì, huyết nhục bay tán loạn ở giữa, kêu thảm, không ngừng bộc phát, Tuyết Lang Vương không chịu nổi, hắn thu nhỏ hình thể, ý đồ chạy trốn, nhưng mà đệ ngũ kỳ cùng Giang Vũ lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Gió túi lại dương, cuồng phong gào thét, ngăn lúc nào đi đường, hoán vũ cờ lay động thiên địa, bàng bạc ăn mòn mưa to, bao phủ Tuyết Lang bãi, để hắn kêu thảm càng nhiều, loại này kêu thảm thê gào, vang vọng đất trời ở giữa, ngay tại thề sống chết bảo vệ gia viên vô số yêu lang. Nghe thấy thanh âm này, chiến ý suy yếu, mà La Thiên Liên Minh tu sĩ, lại là chiến ý càng thêm hừng hực, thắng lợi cây cân, khuynh đảo, rốt cục, dốc thịt lăng trì đến hồi cuối, La Trần một chiêu. 365 bước ngoặt nguyệt phi luân đồng loạt hội tụ đến cùng một chỗ. Cạch, cạch, cạch, tất cả phi luân tụ là một đoàn hóa thành một cái trăng tròn đĩa ném. Rơi vào tay hắn bên trong, không chung, chỉ có một viên yêu khí nội liễm yêu đan quay tròn xoay tròn lấy. Nó tựa hồ còn có dư lực, liền muốn hướng phía đông bay đi, nhưng mà một con kình thiên bàn tay lớn vồ xuống, trực tiếp đem yêu đan siết ở trong tay, mắt thấy La Trần dùng tiên thiên nhất khí đại thủ ấn cầm yêu đan. Đệ ngũ kỳ cùng Giang Vũ không có chút nào ra tay tranh đoạt tâm tư. Bọn họ cũng đều biết, Một trận chiến này La Trần bỏ rất nhiều công sức, huống chi La Trần bản nhân là liên minh chi chủ, tốt nhất chiến lợi phẩm, tự nhiên do hắn tới phân phối. La Trần nắm yêu đan, đối hai người nhoẻn miệng cười, trận chiến này, xong rồi. Đệ Ngũ Kỳ khẽ gật đầu, xác thực thành, bớt đi hắn một đạo tế luyện đã lâu đại sát chiêu. Tuy là gió túi bị phá, trở về sau tìm người tu bổ lại là được, duy nhất tổn thất đại khái liền là chuôi này giá trị mười mấy vạn khối linh thạch tinh phẩm phi. Kiếm pháp bảo đi, bất quá cùng sắp tới tay bậc ba linh mạch chi địa so sánh. Chút này tổn thất liền hoàn toàn tính không được cái gì. Giang Vũ khí tức có chút thấp mị, hắn không tổn thất cái gì, cũng liền hao phí rất đại pháp lực, nhưng là bản mệnh pháp bảo bị thương, để hắn rất khó chịu, muốn đem nó tế luyện về lúc đầu trình độ, không biết còn phải tốn nhiều ít tinh lực. Tiếp xuống, xử lý kia hai đầu yêu lang vương đi. Đệ Ngũ Kỳ nói, La Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Phó Cửu Sinh bên kia. Nhưng mà chợt nhìn lại, trên mặt liền lộ ra vừa sợ vừa giận thần sắc, hỗn trướng, nương theo câu nói này, còn có hắn liều lĩnh vung ra to lớn thủ ấn. Chương 606, Trảm Long Thuật, Bách Tổn Đạo Nhân, thống khoái, lại đến a. Nếu như nói tuyết lang bãi trên chiến trường, La Trần kia một chỗ chiến đấu kết quả là trọng yếu nhất. Như vậy Phó Cửu Sinh Vương Nguyên bên này không thể nghi ngờ liền là chấn động nhất lòng người. Không hắn, bởi vì trong đó chiến đấu một người một sói, hình thức chiến đấu quá mức đơn giản thô bạo, bỏ qua loè loẹt pháp bảo ngoại vật, vứt bỏ phóng thích chậm rãi pháp thuật yêu thuật, có, chỉ là một người một sói lần lượt không màng sống chết ngang nhiên đụng nhau. Hai người đều không phải thuần túy rèn luyện thể phách, Vương Uyên chính là khí huyết kình lực gia trì, Lang Vương chính là yêu lực bao trùm toàn thân, bởi vậy, ở chính diện va chạm phía dưới, càng có cỗ lớn vô hình năng lượng, phát tiết bốn phía, quyển lên ngàn tầng gió tuyết, Vương Uyên chiến đến hưng lên, từ bước vào tu tiên giới về sau, hắn đã thật lâu không có đánh cho thống khoái như vậy. Lấy trước những địch nhân kia, hoặc là lấy nhiều khi ít vây công hắn, hoặc là cảnh giới quá cao, hình thành tuyệt đối áp chế, ngẫu nhiên một người một kiếm cùng hắn đối chọi người, thường thường cũng chỉ có thể tại chiến pháp trên đọ sức. Liền thuần túy luyện thể một đạo đối oanh bên trên, có lẽ chỉ có La Trần có thể để hắn buông tay đánh cược một lần. Nhưng La Trần vì tu hành, tiết kiệm pháp lực, lại không nghĩ náo ra quá lớn động tĩnh, cho nên rất ít cùng hắn thử tay nghề. Chỉ có hôm nay, tại có Phó Cửu Sinh áp trận tình huống dưới, hắn lại không bất luận cái gì nỗi lo về sau, thông suốt đem hết toàn lực cùng đầu này bậc ba sơ kỳ Tuyết Lang Vương một trận chiến. Dù là mỗi một lần chiến đấu, đều lấy hắn ăn thiệt thòi nhiều nhất, nhưng mỗi một lần lui ra về sau, hắn liền sẽ lại lần nữa ngóc đầu trở lại, kéo chặt lấy đối phương. Tại quá trình này bên trong, hắn không ngừng vận chuyển Minh Ngộ Tứ Đại Khí Kình, Minh Kình, Ám Kình, Hóa Kình, Đan Kình, liên tiếp sử dụng, giao thế biến hóa, quanh quẩn toàn thân, để hắn lần lượt đón lấy công kích của địch nhân, khóe miệng chảy máu ở giữa, hắn lại tràn đầy vẻ hưng phấn. La Trần nói đến không có sai, cơ duyên của ta không trên lôi đài, mà trên chiến trường, vừa rồi xuất hiện cái loại cảm giác này, là, nếu như lần nữa tìm tới cái loại cảm giác này, ta tất nhiên có thể tụ ý bão đan. Ngay tại thương thế hắn đầy người, chiến ý lại càng chiến càng mạnh tình huống dưới, sau lưng Phó Cửu Sinh mừng rỡ âm thanh truyền đến, trận pháp đã thành, Vương Uyên ngươi ngăn chặn cái này nghiệt xúc. Trận pháp thành sao? Vương Uyên có chút đáng tiếc, hắn có thể cảm giác được, tại loại này kịch chiến sinh tử bên trong, kia mấy lần hiển hiện cảm giác, đúng là hắn tụ ý bão đan thời cơ, nếu như tiếp tục nữa, thôi, đằng sau khẳng định còn có chiến đấu, ta không cần phải gấp gáp tại nhất thời, trước cầm xuống trận chiến này lại nói. Tâm niệm vừa động, hắn hai mắt phun lửa, lại lần nữa phóng ra chân to, hướng phía yêu lang phóng đi, một bên chạy, trên lưng hiện ra từng đầu huyết sắc đại mãng, chính là đan kình cô đọng mà thành huyết mãng, tới gần yêu lang về sau, hắn miễn cưỡng ăn một đạo yêu nguyệt trảm, sau đó từng đầu huyết sắc đại mãng bay ra, đem yêu lang vương kéo chặt lấy, gặp hắn ngăn chặn yêu lang về sau, Phó Cửu Sinh trận pháp cũng tức thời phát động, đạo đạo quang hoa từ mặt đất lên cao đằng mà lên, hội tụ đến không trung, ngưng tụ thành một chiếc gương, tấm gương đột nhiên đảo ngược, phát ra một đạo như là thùng nước thô cột sáng, ầm vang bắn xuống, thẳng bên trong yêu lang vương, oanh, ngao ô, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bỗng nhiên phát ra, tại kia to lớn cột sáng dưới, yêu lang vương trực tiếp bị ép tới phủ phục trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Tốt, bên trong ta trận pháp này, nó đã không tránh thoát được. Vương Uyên, ngươi có thể rút lui mở. Phó Cửu Sinh hài lòng nói, hắn không có như trước đó nói như vậy rào sát này yêu, mà là động bắt sống ý niệm. Thật sự là Vương Uyên quá mức dũng mãnh, cho hắn tranh thủ quá nhiều thời gian, kể từ đó đã có thể bắt sống, làm gì diệt sát đâu. Có như thế một đầu bậc ba yêu vương tại, mặc kệ là dùng đến thủ sơn, vẫn là lấy ra đi buôn bán, đều có thể cướp lấy to lớn lợi nhuận. Hắn tương lai tu hành tư lương, có lẽ sẽ phải rơi vào đầu này bậc ba yêu lang vương lên. Đương nhiên, trận chiến này Vương Uyên bỏ rất nhiều công sức, hắn đã làm tốt chia lãi một nửa lợi nhuận đi ra chuẩn bị tâm tư. Trên mặt đất, huyết sắc đại mãng chậm chậm thu hồi, chui vào Vương Uyên trong cơ thể, hắn cự linh biến cũng nhanh duy trì không được, thân hình chậm rãi thu nhỏ. Vương Uyên nhìn xem trên thân huyết nhục tung bay vết thương ghê rợn, cùng trong cơ thể từng cây xương chật khớp, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đến cùng thắng, về phần cảnh giới đột phá sự tình, dù không trọng áp phía dưới lâm trận đột phá, nhưng cái loại cảm giác này đã bắt được một chút, chỉ cần đằng sau cho dù tốt sinh cảm ngộ. Ngay tại hắn tâm thần thư giãn chớp mắt, hư không bên trong đột nhiên hiện lên một cỗ nhẹ vang lên, tựa như linh xà thổ tín, tê minh một cái chớp mắt, hưu, Vương Yên vong hồn đại mạo, ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, liều lĩnh điều động trong cơ thể khí kình trải rộng toàn thân. Ánh mắt bên trong mơ hồ có một tia sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Khoảng cách Tuyết Lang bãi phạm vi 500 dặm bên ngoài, một tòa núi nhỏ phía trên, một đạo nhân hài lòng nhìn xem trước mặt thủy kính, thụ ta một kích, thập tử vô sinh, nhiệm vụ này xem như hoàn thành. Ngay tại hắn hài lòng muốn bước ra rời đi thời điểm, phía chân trời có nổi giận âm thanh nổ vang, hỗn trướng, nương theo lấy sấm sét đồng dạng nổ vang, còn có một con lượn lờ vô tận ngọn lửa màu xanh to lớn trưởng ấn. Âm vang vỗ xuống, đạo nhân nhướng mày, tế lên một khối tấm chắn, không đúng, làm tấm thuẫn cùng kia trưởng ấn tiếp xúc chớp mắt, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, oanh, kinh khủng bạo tạc, đột nhiên bắn ra ra, viên kia tấm chắn vẻn vẹn ngăn cản một lát, liền chia năm xẻ bảy tan rã ra, hỏa diễm trưởng ấn ngang nhiên đè xuống. Cả tòa núi nhỏ, tại trong tích tắc, liền bị tươi sống dẹp yên, kinh khủng sóng khí, lấy tiểu sơn nguyên đến vị trí chỗ ở làm trung tâm. Như thủy triều đồng dạng ầm ầm đẩy ra, càng có kỳ quỷ phảng phất có thể thôn phệ sinh mệnh hỏa diễm. Tại kia bành trướng sóng khí bên trong tràn ngập, làm video vất vả, câu được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này hoảng sợ một màn, rung động tất cả mọi người, siêu, một đạo thân ảnh màu đỏ, giáng lâm trên núi nhỏ không, nhìn trên mặt đất kia to lớn hang lõm, cùng vô tận bụi mù, là trần mặt mũi tràn đầy âm trầm, khổng lồ thân thức như lưới đồng dạng, che ngợp bầu trời tản ra, một đôi lạnh lẽo con người hiện ra linh quang, bắn phá bốn phương tám hướng, chạy, hạng giá áo túi cơm, chớ để ta bắt ra ngươi đến, là trần hận hận ném ra ngoài lời hung ác, sau đó cũng không quay đầu lại bay đến Phó Cửu Sinh bên người. Tình huống thế nào? Không tốt lắm, đánh lén Vương Uyên rõ ràng là một tu sĩ kim đan. Cỗ này pháp lực cực kỳ âm hiểm, ta đến, La Trần không chút do dự, một tay đặt tại hôn mê Vương Uyên chỗ lưng, tinh thuần mộc hệ linh lực tuôn ra mà tiến, tìm kiếm lấy cỗ kia đang không ngừng phá hư vương vực sâu thân thể âm hiểm pháp lực. Đừng tại đây đợi, nhanh chóng đi giải quyết yêu thú. Phó Cửu Sinh do dự một chút, vậy cái này đầu yêu lang vương? La Trần trên mặt tàn khốc lóe lên, tay trái giương lên, huyền hỏa kiếm hóa thành sao băng đâm vào đang không ngừng giãy giụa bậc ba yêu lang đầu lâu bên. Trong, làm huyền hỏa kiếm từ hắn trong cơ thể bay ra thời điểm, yêu lang đã lại không bất luận cái gì sinh tức, đừng bị cực nhỏ lợi nhỏ che đậy hai mắt, nhớ kỹ chúng ta lần này chiến lược. Phó Cửu Sinh tiếc nuối nhìn xem yêu lang thi thể, sau đó gia nhập chiến đấu bên trong, có hắn gia nhập, trước đó còn tại ác chiến người sói chiến cuộc, trong nháy mắt xuất hiện thiên về một bên cục diện, mà duy nhất còn sống cuối cùng đầu kia yêu lang vương. Cũng tại đệ ngũ kỳ cùng Giang Vũ gia nhập về sau, liên thủ Sầm Thu Sinh nhanh chóng chém giết. Tuyết Lang bãi, đóng đô chi thế đã không thể ngăn cản. Một chỗ bên trong hạp cốc, mang theo mặt nạ Tiêu Tương Tử đứng chắp tay, hai mắt ung dung nhìn xem cái này đặc biệt địa hình. Nếu là ở chỗ này tác chiến, mượn nhờ địa thế, bày ra trận pháp bình thường tu sĩ kim đan chỉ sợ cũng khó có thể đào thoát tìm đường sống đi. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt khẽ động, phốc, trên mặt đất, một thân ảnh bò lên ra, vừa ra, chính là một ngụm bốc lên nóng bức chi khí máu tươi phun ra. Tiêu Tương Tử nhướng mày, ám sát một cái trúc cơ tiểu bối, làm sao đến mức này? Thân ảnh kia cực kỳ chật vật, mặc đạo bào đều tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt vết tích. Hắn lau máu tươi, hận hận nói, phải không ngươi đi thử xem. Tiêu Tương Tử dò xét hắn nửa ngày, chợt mà hỏi, là Đan Trần Tử ra tay rồi. Đạo nhân có chút nghĩ mà sợ nói, là hắn, nghe đồn người này hỏa pháp tinh xảo. Bây giờ xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền, rõ ràng cảnh giới không thế nào cao. Chỉ là một đạo pháp thuật, kém chút để cho ta gãy tại Tuyết Lang bãi bên ngoài. Ngươi nhưng bại lộ chân dung. Đạo nhân lắc đầu, cách xa như vậy. Tất nhiên là không có bại lộ, duy nhất dấu vết lưu lại, đại khái chính là ta cái kia không trọn vẹn phòng ngự pháp bảo đi. Lại bị hắn oanh thành mảnh vỡ, tu tiên giới bên trong, pháp khí pháp bảo nhiều không kể xiết, cho dù là hiếm thấy pháp bảo, trên thực tế cũng nhiều có đồng dạng chế thức tồn tại. Dựa vào một kiện không trọn vẹn phòng ngự pháp bảo, đối phương tất nhiên tìm không được hung phạm. Tiêu Tương Tử nhẹ nhàng thở ra, như thế thuận tiện, kia Vương Uyên tại Phá Nguyệt Tiên Thành trên lôi đài, gãy ta Hoàn Châu lâu uy danh, nếu là không giết hắn, để hắn tiếp tục sinh động xuống dưới, về sau ta Hoàn Châu lâu sinh ý đều không tốt làm. Đúng, Vương Uyên chết a. Đạo nhân sắc mặt trần trờ, tại Tiêu Tương Tử càng ngày càng hồ nghi ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn vội vàng nói, tất nhiên đã chết, ta bách tổn đạo nhân thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi còn không tin phải không? Tiêu Tương Tử ừ một tiếng, Bách Tổn đạo nhân lợi hại, hắn nên cũng biết, cảnh giới không cao, chính diện đấu chiến cũng không thế nào cường hoành, nhưng đánh lén ám sát một đạo, lại là cái bên trong người nổi bật, dù là tại Hoàn Châu lâu bên trong, cũng là danh liệt ngũ đại kim bài sát thủ bên trong. Phái hắn ám sát Vương Uyên, đã là giết gà dùng đao mổ trâu, cái này nếu là còn không cách nào thành công, hắn liền phải cân nhắc có phải hay không đem Trăm Tổn hại đá ra Hoàn Châu lâu. Được rồi, việc này đã xong, ngươi về trước đại bản doanh dưỡng thương đi. Bách Tổn đạo nhân do dự nói, kia Đan Trần Tử, là cái có thù tất báo tính cách, ta đả thương hắn thuộc hạ, sợ là sẽ không chịu để yên. A, quản hắn làm cái gì? Tiêu Tương Tử nhếch miệng, hắn hiện tại trọng tâm cũng không tại thù hận chém giết bên trên. Sẽ không tìm chúng ta phiền phức, huống chi, ta Hoàn Châu lâu không sợ nhất liền là phiền phức. Tuyết Lang bãi lòng núi, một cái linh khí tràn đầy to lớn trong sơn động, La Trần hai tay không ngừng bóp lấy linh quyết. Các loại y thuật, giờ phút này thay nhau thi triển, tới cuối cùng, hắn càng là cắn răng, trực tiếp vận dụng thành tựu điểm, nhập môn từ ngũ hành thần tông kim không thiếu nơi đó trao đổi môn kia thanh trừ dị chủng pháp lực. Bí thuật, Trảm Long thuật, chém tới trong cơ thể ác long, thành tựu không một hạt bụi chi thân, này thuật cấp bậc cao tới bậc 4, hắn là bỏ ra trọn vẹn 50 vạn linh thạch, kim không thiếu mới bán cho hắn, bất quá này thuật hiệu quả cũng cực kỳ đặc biệt, không chỉ có thể thanh trừ dị chủng pháp lực, tu luyện đến giai đoạn đại thành, liền ngay cả âm hồn quỷ khí liệt sát ô trọc, đều có thể trừ bỏ. La Trần tới tay về sau, ngoại trừ cho Sở Khôi một phần, mình cũng lưu lại một phần. Hắn phát hiện này thuật cùng thanh khiết thuật, có dị khúc đồng công chỗ, vốn định chậm rãi tu tập nhập môn, nhưng bây giờ Vương Uyên nguy cơ sớm tối, lại là đợi không được. Còn tốt, có đại viên mãn thanh khiết thuật đặt cơ sở, nhập môn này thuật, chỉ tốn La Trần 20 cái thành tựu điểm, còn tại trong giới hạn chịu đựng. Làm, Trảm Long thuật, sau khi nhập môn, La Trần trong lòng tuôn ra một cỗ huyền diệu thể nghiệm. Sau đó trong kim đan tuôn ra một cỗ tinh thuần pháp lực, lần theo đặc hữu pháp lực vận chuyển lộ tuyến, không ngừng chém giết Vương Uyên trong cơ thể kia âm hiểm pháp lực. Mấy cái canh giờ trôi qua sau, trong tĩnh thất, Vương Uyên trên mặt đột nhiên hiện lên một cỗ hắc khí. Lập tức, hắn há mồm phun một cái, phốp, một ngụm máu đen bỗng nhiên rơi trên mặt đất, càng đem sàn nhà cứng rắn đều ăn mòn ra từng cái bọt khí đến. Nhìn xem một màn này, La Trần hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác thế nào? Vương Uyên hư nhược mở mắt ra, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng dày, cảm giác cực kỳ tốt. Ếch, ta biết như thế nào tụ ý bão đan. A, cái này, La Trần trong chốc lát lại có chút không biết nên nói những gì, bất quá bây giờ không phải nghiên cứu thảo luận cảnh giới đột phá thời điểm. Hắn trực tiếp nói, tiếp xuống ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ngươi thương thế kia cần tĩnh dưỡng, ta không có khả năng ở trên thân thể ngươi hao phí càng nhiều pháp lực. Ta biết, có quan hệ địch nhân kia. Vương Uyên một chỉ điểm tại ngực, một sợi âm hiểm khí cơ như ẩn như hiện. Không sao, việc này chờ bước vào Hồng Lâu cảnh về sau, tự đi giải quyết, người tâm lý nắm chắc liền tốt, nếu như cần hỗ trợ, đến lúc đó gọi ta một tiếng liền có thể. La Trần nhẹ gật đầu, cho Vương Uyên lưu lại một chút đan dược chữa thương về sau, liền đi ra sơn động. Khi hắn đi vào Mấp Mô, một mảnh hỗn độn tuyết lang bãi bên trên, đệ ngũ kỳ bọn người trước tiên xông tới. Vương Uyên thế nào? Không có việc gì, mệnh bảo vệ. La Trần không xách Vương Uyên nhân họa đắc phúc, bắt lấy tấn thăng thời cơ sự tình, không cần tiết xách. Chỉ nói để Vương Uyên lưu tại Tuyết Lang bãi dưỡng thương quyết định. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, một trận chiến này, Vương Uyên hiển lộ ra giá trị của hắn, nhưng chính diện ngạnh kháng yêu thú cấp 3, luận này có thể vì, đã miễn cưỡng có thể tính là một vị kim đan cấp bậc chiến lực. Phó Cửu Sinh hơi có chút áy náy, hắn lúc ấy chỉ lo trấn áp đầu kia lang vương, chưa kịp phòng bị đánh lén, Vương Uyên tốt xấu cùng hắn sóng vai chiến đấu một trận, kém chút rơi xuống cái bị đánh lén chí tử hạ tràng. Giờ phút này trong lòng của hắn quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Đệ ngũ kỳ ngược lại là không như kia cảm xúc, hắn không kịp chờ đợi hỏi, vậy bây giờ chúng ta, giờ phút này nguyệt trên bên trong sao, tuyết trắng cùng máu tươi trà trộn tại cùng một chỗ, tản ra khó tả buồn nôn mùi hôi thối, chân núi, từng đạo độn quang liên tiếp, đang đánh quét chiến trường, nương theo La Trần ánh mắt băn khoăn, chợt có nhìn thẳng hắn người, cũng liền bận bịu ngừng tay trên công việc, hướng hắn cung kính hành lễ, không chỉ là La Thiên Tông tu sĩ, liền ngay cả Sầm gia cùng Phong Vũ Sơn Trang tu sĩ, cũng hành động như vậy. Đại chiến bộc phát mới bắt đầu, La Trần dốc hết sức chống được ba đầu yêu lang công kích cấp thấp tu sĩ một màn kia. Bọn hắn vẫn là thấy được rõ ràng, thu hồi ánh mắt, La Trần mím môi nói, việc này không nên chậm trễ, tuyết lang bãi đã định, tiếp xuống mục tiêu hồi mộng lĩnh. Nghe thấy lời ấy, bốn người mừng rỡ, bọn hắn đã điều tra rõ ràng, tuyết lang bãi xem như cỡ nhỏ bậc ba linh mạch bên trong cực phẩm. Trọn vẹn có thể cung ứng ba cái tu sĩ kim đan không ngừng tu luyện. Nếu như có thể dựa theo cố định chiến lược, đem hồi mộng lĩnh cùng Thiết Thanh Sơn cũng đánh xuống. Về sau tu hành liền triệt để không lo, La Trần bắt đầu ra lệnh, Sầm Thu Sinh dẫn đầu tất cả liên minh tu sĩ, lưu thủ tuyết lang bãi, Phó Cửu Sinh cũng lưu lại, bất quá hắn nhiệm vụ, lại là bố trí trận pháp, dẫn dắt địa mạch chi lực, tùy tiêu là La Trần bọn người rời núi làm chuẩn bị. Sau đó liền đệ Ngũ Kỳ, Giang Vũ, hai người theo hắn cùng một chỗ đạp vào Xích Viêm Long Chu. Lao tới hồi mộng lĩnh phương hướng, sở dĩ kêu lên hai người này, là bởi vì bọn hắn ba người không lâu trước đó mới cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua. Đã có một ít hứa mặc khế, mà lại có minh ước tại, cũng không lo lắng có người phía sau hạ độc thủ. Ba người cùng nhau lên Xích Viêm Long Chu, Hứa Hoàn Chân không chút do dự, chỉ huy dưới trướng La Thiên Tông tu sĩ, thôi động lên tòa này quái vật khổng lồ, bóng đêm bao phủ xuống, khổng lồ phi thuyền bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, sau đó hướng phía nam bay đi. Trong tĩnh thất, La Trần tra xét trạng thái bản thân, một trận kịch chiến, cùng là Vương Uyên chữa thương về sau, pháp lực của hắn còn duy trì chừng 6 thành, trên tay pháp bảo, Huyền Hỏa kiếm không ngại, Phá Hồn Ba Đinh cũng không tổn thương gì, chỉ có Thiên Nguyệt Tử Kim Luân tại Lăng Trì Tuyết Lang Vương quá trình bên trong, hơi có tổn thương, phía trên còn dính nhiễm không ít Giang Vũ kia hoán vũ cờ ô uế chi lực, dẫn đến linh tính bị hao tổn, bất quá Giang Vũ cũng rất phúc hậu, đem giải dược đưa tới, La Trần hiện tại hướng Thiên Nguyệt Tử Kim Luân bên trên, hắt vẫy lấy đặc chế giải độc linh dịch, món pháp bảo này linh tính, cũng dần dần bắt đầu khôi phục, nhưng nghĩ khôi phục lại ban sơ trạng thái đỉnh phong, nhưng vẫn là kém rất nhiều, sáu trang pháp bảo chính là như vậy, uy năng cực mạnh, khuyết điểm liền là điều khiển gian nan, lại rất dễ dàng bị hao tổn, chờ có rảnh rỗi, còn phải mời thiên phàm thành tu sĩ, hơi tu bổ một hai. La Trần thu lên Thiên Nguyệt Tử Kim Luân, trên tay lập tức xuất hiện hai cái thượng phẩm linh thạch. Vận chuyển bản mệnh công pháp, bắt đầu nắm chặt thời gian hấp thu linh khí, đem nó chuyển hóa làm pháp lực, thời gian chậm rãi trôi qua, tới bình minh thời điểm, ngoài cửa truyền đến đệ Ngũ Kỳ thanh âm, đạo hữu, hồi mộng lĩnh đến. La Trần hai mắt mở ra, trầm tĩnh tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, toàn bộ nhân hóa là một cơn gió mát. Phiêu nhiên bay ra tĩnh thất. Chương 607, xảo thủ Thiết Thanh Sơn, hào đoạt hồi mộng lĩnh. Hồi mộng lĩnh cùng Tuyết Lang bãi khác biệt, hồi mộng lĩnh cũng không phải là đột ngột ngọn núi, mà là một mảnh cỡ nhỏ dãy núi, tổng cộng có vài tòa núi lớn trải rộng hồi mộng lĩnh bốn phía. Bởi vì chạm đất khí xu thế núi hội tụ, dần dần tạo thành một đầu tán loạn cỡ nhỏ bậc ba linh mạch. Mà linh mạch cuối cùng bừng bừng phấn chấn chỗ, thì tụ lại tại hồi mộng lĩnh Mê Mộng Sơn bên trên. Bởi vì lấy chướng khí bốc lên, vân khí bao phủ, Mê Mộng Sơn lộ ra cực kỳ quỷ dị mê huyễn, bình thường sinh linh đi vào trong đó, rất dễ dàng mê thất phương vị. Đương nhiên, loại này thiên nhiên mê trận, tại có thể linh thức ngoại phóng, thậm chí có được thần thức tu sĩ cấp cao nhìn đến, không có nổi chút tác dụng nào, bởi vậy, làm hạ gia tu sĩ để mắt tới nơi đây về sau, liền chú định mê trận vô dụng, chỉ có đánh giáp lá cà, nhẹ nhàng vùng núi bên trên, màu xanh mặt cỏ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, kinh lịch một ngày một đêm đại chiến, hồi mộng lĩnh chiến cuộc còn tại cháy bỏng. Tạo thành như thế tình huống nguyên nhân cũng không phức tạp, hồi mộng lĩnh bên trên có hai đầu bậc ba yêu lang, mà hạ gia vẻn vẹn chỉ có một vị kim đan sơ kỳ lão tổ, hắn một người đối phó một đầu bậc ba yêu lang đã có chút cố hết sức, bên kia cũng vẻn vẹn chỉ có thể để gia tộc tam đại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kết thành trận pháp vây khốn. Hắn muốn đi đầu giải quyết hết một đầu yêu lang, sau đó lại đi giải quyết bên kia, chỉ là trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, một ngày một đêm áp chế, để gia tộc ba vị trúc cơ đại tu sĩ đã linh lực thấy đáy, lão tổ, chúng ta không chịu nổi. Nương theo một tiếng lo lắng kêu thảm, hợp kích chi trận phá, đầu kia bậc ba yêu lang, tại hạ gia lão tổ muốn rách cả mí mắt dưới tầm mắt. Tay không bóp nát hắn cực kỳ nhìn chúng một vị hậu bối. Sau đó liền không chậm trễ chút nào để mắt tới hắn. Thôi, thôi, bảo vật này, cuối cùng ta hạ gia vô duyên. Hạ gia lão tổ thở dài một tiếng, không chút do dự bước ra lui lại, một bên đánh ra pháp bảo bức bách yêu lang truy kích chi thế. Một bên truyền âm hạ gia còn sót lại tộc nhân chỉnh quân lui lại. Kế hoạch rất không tệ, nhưng tan tác chi thế xuất hiện, nghênh đón bọn hắn liền là khắp núi khắp nơi trên đất yêu lang truy giết. Từng vị hạ gia cấp thấp tu sĩ không ngừng bỏ mình, thậm chí trong đó một vị bậc ba yêu lang từ bỏ đuổi giết hắn, ngược lại đi đồ sát những cái kia cấp thấp tu sĩ. Còn tiếp tục như vậy, chẳng lẽ ta hạ gia liền muốn diệt tộc nơi này sao? Ngay tại hạ gia lão tổ sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, ngay tại đuổi giết hắn đầu kia yêu lang vương, bước chân chợt dừng lại, Hạ gia lão tổ sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, cách hắn cao trăm trượng không bên trên, ba đạo nhân ảnh trống rỗng mà đứng, ở giữa một người, không thể gặp chân dung, chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo như băng, tay áo tung bay ở giữa, chính chậm rãi một trường đè xuống, theo hắn xuất trường, khôn cùng phong vân hội tụ, bành trướng pháp lực khuấy động, càng có ngọn lửa màu xanh lượn lờ trường ấn biên giới. Chính là tiên thiên nhất khí đại thủ ấn, này ấn phạm vi bao trùm cực lớn, thậm chí đem hạ gia lão tổ cũng bao quát ở bên trong. Làm trường ấn ầm ầm đè xuống về sau, hạ gia lão tổ sắc mặt đại biến, đạo hữu, đừng, nhân loại ti bỉ, cái sau, chính là bậc ba yêu lang vương miệng nói tiếng người, nó không giống hạ gia lão tổ hạ xuống tránh né, mà là không tiến ngược lại thụt lùi, trực diện đạo này to lớn trường ấn, xông lên phía trên kích thời điểm, song chảo càng là vãng hai bên ngang rồi, một đạo dài đến mấy chục trượng bán nguyệt chảm, chợt mà hiện hiện, suy, sắc bén khí lưu, phá toái hư không, to lớn trưởng ấn, tại trong chớp mắt xuất hiện lỗ hổng. La Trần nhìn xem một màn này, tâm thần không chút nào vì đó mà thay đổi, dùng hỏa thuộc tính pháp lực thôi động tiên thiên nhất khí đại thủ ấn. Vốn cũng không như đất thuộc tính, cùng mộc thuộc tính như kia kiên cố nặng nề, nhưng tương tự, nó cũng có càng cường đại hơn uy năng, làm tiên thiên nhất khí đại thủ ấn bị phá. Hắn không chút hoang mang, tay phải đột nhiên một nắm, lấy, hư không bên trong, đang đắc ý phá giải nhân loại pháp thuật yêu lang vương. Bỗng nhiên chỉ thấy lấy kia bị phá to lớn trưởng ấn. Thế mà từ hai bên trái phải hướng hắn cùng nhau chộp tới. Những nơi đi qua, hư không phảng phất đều muốn bị thiêu đốt hòa tan đồng dạng. Nó tâm thần kịch chấn. Đây là thủ đoạn gì? Kinh hoàng ở giữa, nó ý đồ chạy trốn, nhưng mà tả xung hữu đột, đều tại đại thủ ấn phạm vi công kích bên trong, từng đạo sắc bén vô cùng bán nguyệt chảm từ trên người nó bộc phát ra, nhưng mà bất kể thế nào cắt chém đại thủ ấn, cũng vô pháp đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng. Trong tuyệt vọng, nó há mồm phun một cái, bản mệnh yêu đan hiện hiện trước người, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu xanh đưa nó gắt gao bảo vệ được. Oanh, oanh, đại thủ ấn cầm nó, nóng bỏng khô vinh hỏa không ngừng đốt cháy kia phòng ngự lồng ánh sáng. Thời gian ngắn đến xem, tựa hồ cũng nại nó không gì. Một người đồng bạn khác đã tại đuổi đến cứu viện hắn trên đường. Đối với cái này, La Trần không chút hoang mang. Trước đối đệ Ngũ Kỳ cùng Giang Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người chớp mắt xuất động, đi chặn đứng kia một đầu yêu lang vương, mà La Trần bản nhân, trên tay đột nhiên hiện hiện một viên hắc đinh, đi, hưu, màu đen nhánh ánh sáng, lóe lên một cái, liền tới đến lồng ánh sáng màu xanh phía trước, phá, La Trần miệng phun nhẹ âm, bắn đi ra phá khí đinh, trong nháy mắt đâm vào lồng ánh sáng màu xanh bên trong. Nguyên bản còn có thể ngăn cản khô vinh hỏa đốt cháy lồng ánh sáng màu xanh, đột nhiên xuất hiện khe hở, lớn bồng khô vinh hỏa chui vào, sau đó chính là a ô ô ô tiếng người sói chu giao thế phát ra, hư không bên trong một cái hỏa cầu thật lớn làm người ta sợ hãi. La Trần một tay xa xa hư nắm đại hỏa cầu, nhìn xem đệ Ngũ Kỳ vội vàng bên kia bậc ba yêu lang tiếp tục hướng nam mà đi. Giang Vũ bản nhân thì là đột nhiên rơi xuống hồi mộng lĩnh bên trên, bản thân hắn ánh mắt rời xuống nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sợ hãi Hạ gia lão tổ. Hồi mộng lĩnh, ta La Thiên Liên Minh muốn Hạ đạo hữu, ngươi nhưng có ý kiến? Hạ gia lão tổ há to miệng, cuối cùng chỉ có thể chán nản mệt mỏi cúi đầu, không có ý kiến, ta, cảm ơn đạo hữu tương trợ tri ân. Nhìn một cái, đây chính là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đoạt hắn địa bàn, hắn còn phải tạ La Trần cứu mạng. La Trần khẽ mỉm cười, nếu như thế, vậy liền mời đi, đây chính là tiễn khách. Hạ gia lão tổ cắn răng, dẫn người liền lui. Hạ gia cấp thấp tu sĩ, rất là không cam lòng, vì đánh xuống chỗ này địa bàn, bọn hắn vây công trọn vẹn một ngày một đêm, bây giờ lại muốn chắp tay nhường cho người. Cái này ai có thể tiếp nhận? Hạ gia lão tổ tự nhiên minh bạch trong tộc tu sĩ ý nghĩ. Nhưng hắn thì phải làm thế nào đây? Bản thân Hạ gia liền không thực lực gặm hạ khối này xương cứng. La Thiên Liên Minh lại một hơi tới ba vị kim đan kỳ cường giả. Thậm chí, ánh mắt chiếu tới, một chiếc to lớn pháp bảo phi thuyền, chính chậm rãi bay tới. Phi thuyền bên trên, đứng đấy không dưới 5 vị trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Những người kia đều dùng đến hưng phấn mà tàn nhẫn ánh mắt. Quan sát Hạ gia tu sĩ, đi thôi, hồi phá nguyệt tiên thành. Lại bàn bạc kỹ hơn, man hoang bách vạn đại sơn, chắc chắn sẽ có ta Hạ gia một chỗ cắm rùi. Người nhà họ Hạ không cam lòng lui đi, trải rộng tại hồi mộng lĩnh trên mặt đất mấy trăm đầu cấp thấp yêu lang. Tại không có thủ lĩnh tình huống dưới, cũng như thủy triều đồng dạng, hướng về khiếu nguyệt dãy núi chỗ sâu cục đuôi hốt hoảng bỏ chạy. Giang Vũ tiện tay đánh chết vài đầu gia lông không sai bậc hai hậu kỳ đại yêu sói. Sau đó bay đến La Trần bên người, đệ Ngũ Kỳ đã dựa theo kế hoạch, xua đuổi đầu kia yêu lang hướng Thiết Thanh Sơn đi, chúng ta bây giờ là... Ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không bên trong cái kia vẫn đang không ngừng giãy giụa gào thảm hỏa cầu khổng lồ. Ánh mắt bên trong có mấy phần vẻ sợ hãi, cái này La Trần quả thật át chủ bài rất nhiều, thủ đoạn phi phàm a. Đồng thời thúc đẩy ba kiện pháp bảo không nói, rất nhiều cường đại pháp thuật cũng có thể hạ bút thành văn. Hết lần này tới lần khác, cái kia không cao cảnh giới, lại tựa như có được vô cùng vô tận pháp lực đồng dạng. Hoàn toàn không sợ tiêu hao, loại này hùng hồn pháp lực, ngay cả hắn vị này kim đan tầng 2 tu sĩ tựa hồ cũng xa xa không kịp. Nghe đồn bên trong, La Trần kết đan thời điểm, chấn động toàn bộ Thiên Lan Tiên Thành, chỉ là hấp thu thiên địa linh khí, đều bỏ ra trọn vẹn một cái giờ. Căn cơ chi thâm hậu, không thể ước đoán, cùng mặt ngoài gió nhẹ mây bay khác biệt, La Trần giờ phút này nhưng trong lòng thì rất cảm thấy phí sức. Vốn định dùng khô vinh hỏa luyện hóa yêu thú cấp 3, hấp thu hắn bàng bạc sinh cơ, bây giờ nhìn đến, là ta qua ý nghĩ háo huyền, chỉ ít trong thời gian ngắn, ta không có khả năng luyện hóa đầu này yêu thú cấp 3. Hít sâu một hơi, La Trần co ngón tay bắn liền, phá giáp, phá hồn hai cái đinh, đột nhiên bay ra, đâm vào kia to lớn màu xanh hỏa cầu bên trong, nương theo một tiếng thảm liệt chu lên, đầu này phong hệ bậc ba yêu lang, liền đột nhiên vẫn lạc. La Trần tiện tay một chiêu, một viên yêu đan rơi vào trong tay, mà kia giống như khô than đồng dạng yêu lang thi thể, như thiên thạch đồng dạng rơi đập mặt đất, thu lên lang vương yêu đan. La Trần cũng không quay đầu lại nói, Sở Khôi, Hứa Hoàn Chân, các người giữ vững hồi mộng lĩnh, đối đãi chúng ta trở về. Đúng, cần tuân thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, phân phó sự tình tốt về sau. La Trần đối Giang Vũ nhẹ gật đầu, đi thôi, đạo thứ năm bạn bên kia, sợ là sốt ruột chờ. Giang Vũ ừ một tiếng, gọi ra một thanh phi kiếm, đi theo La Trần đằng sau ngự kiếm mà đi, hai vệt độn quang, nhanh như điện chớp đồng dạng hướng phía đệ ngũ kỳ chỗ đi phương hướng đuổi theo. Thắng, chúng ta thắng, ô ô, chúng ta cuối cùng đem Thiết Thanh Sơn đánh xuống, xanh ngắt ướt át, thế núi hùng kỳ Thiết Thanh Sơn bên trên, vang dội từng đạo vô cùng kích động tiếng hò hét, một vị cứng rắn kiên nghị nam tử trung niên, toàn thân đẫm máu đứng tại đỉnh núi. Nhìn xem còn sót lại xuống tới mấy trăm môn nhân. Trên mặt hiện ra vô cùng thần tình phức tạp, dưới chân của hắn, có ba đầu to lớn yêu lang thi thể, cùng một thanh linh tính gần như tại không pháp bảo đại kiếm. Kia là hắn sư tôn trước người bản mệnh pháp bảo. Vì một trận chiến này, Vạn Tượng Tông đánh bạc tất cả. Thọ nguyên không nhiều Vạn Tượng Tông thái thượng trưởng lão, càng là không tiếc tự bảo kim đan, quyết tuyệt vô cùng lôi kéo hai đầu yêu lang vương cùng một chỗ hạ địa ngục. Hắn hao hết trăm cay nghìn đắng, tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới, rốt cục chém giết cuối cùng đầu kia bậc ba yêu lang. Nhưng hết thảy đều là đáng giá, có linh địa, tông môn trấn hưng có hy vọng, chỉ cần trăm năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, ta Dương Văn Xương tất nhiên có thể để tông môn khôi phục lại đỉnh phong. Sư tôn, ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn một mặt bi thống nắm chặt thanh đại kiếm kia, trong lòng đã hiện ra vô số kinh doanh Vạn Tượng Tông ý nghĩ. Cái này Thiết Thanh Sơn về sau cũng có thể đổi tên gọi Vạn Tượng Sơn. Ngay tại hắn mang bi thương cùng hào tình vạn trượng thời điểm, Thiết Thanh Sơn dưới bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kinh hoàng tiếng cầu cứu. Thế nào? Dương Văn Xương chấn động trong lòng, thần thức lan tràn ra, cảm giác bên trong một đầu hình thể to lớn yêu lang chính liều lĩnh hướng phía Thiết Thanh Sơn vọt tới. Bộ dáng kia phảng phất thần cản giết thần, Phật cản giết Phật đồng dạng, nhưng lại có chút hoảng hốt chạy bừa, điên cuồng chạy trốn cảm giác. Yêu lang những nơi đi qua, yêu khí hóa thành từng đạo phong nhận chém giết tất cả ngăn cản đồ vật. Luyện khí kỳ đệ tử chạm vào đã vong, trúc cơ chân tu hoặc là chết hoặc là trọng thương né tránh. Làm sao lại còn có một đầu yêu lang vương? Cái này Thiết Thanh Sơn vẻn vẹn chỉ là khiếu nguyệt dãy núi dựa vào ngoại vi khu vực a. Nhìn xem từng vị đệ tử vẫn lạc, Dương Văn Xương khóe mắt, đó cũng đều là hắn tương lai trấn hưng tông môn hạt giống tốt a. Là tại người sói đại chiến bên trong còn sống sót ưu tú lương đống, loại chuyện này hắn quyết không cho phép. Không chần chờ chút nào, Dương Văn Xương cầm kiếm mà ra, hóa thành một đạo kinh hồng phóng tới đầu kia bậc ba yêu lang. Nghiệt xúc, chết đi, lăn đi. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hai người ngay đầu tiên chiến đấu đến cùng một chỗ, kiếm quang huyễn hóa, vạn tượng xâm nghiêm, yêu khí đầy trời, phong nhận phảng phất một trận phong bạo, càn quét bốn phương tám hướng. Dương Văn Xương vốn là thân bị trọng thương, tại trận này đột nhiên xuất hiện chiến đấu bên trong, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong, bị hụt pháp lực tình huống dưới, liền ngay cả thúc đẩy phi kiếm đều lộ ra có chút phí sức. Trên trăm cái hiệp xuống tới, yêu lang trên thân nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, mà Dương Văn Xương bản nhân một thân pháp bào cũng là rách tung tóe, sắc mặt vô cùng trắng bệch, nhưng hắn không thể lui. Dưới thân là Vạn Tượng Tông tương lai, phía sau là tông môn vùng dậy lên hy vọng, cái này vừa lui, không chỉ có chôn vùi hy vọng cùng tương lai, cũng làm cho Vạn Tượng Tông thái thượng tự bảo cùng tất cả tại một trận chiến này đệ tử đã chết, trở nên không có chút ý nghĩa nào. Mờ mịt tầng mây bên trong, ba đạo nhân ảnh thấp giọng trò chuyện với nhau. Giang Vũ, ngươi cái này huyễn vũ màn vẫn là như kia thần kỳ, sợ là kim đan hậu kỳ tu sĩ thần thức đều nhìn không thấu huyễn vũ màn ngụy trang đi. Nói đùa, bất quá là cầu thả chạy trốn không quan trọng mánh khóe mà thôi, không so được các ngươi những cái kia đại thủ đoạn. Ngươi quá mức khiêm tốn, chúng ta kim đan có thể có mấy cái cầm được ra tay pháp bảo, chính là một phương hào hùng. Ngươi định Hải Châu phối hợp Hoán Vũ Cờ, lại có cái này huyễn vũ màn phụ trợ, bảo lên phía dưới dù là kim đan trung kỳ tu sĩ cũng muốn ăn được một bình đi. Chậc chậc, đạo huynh quá khen, ngươi sát thủ kia giản vừa ra, ai có thể cản? Muốn ta nói a, còn phải là đan trần tử, át bài rất nhiều, thủ đoạn phi phàm, cung cấp bên trong khó có địch thủ. Nói đến đan trần tử, ngươi kia ba cái hắc đinh là pháp bảo gì? Quả thực có chút thần diệu a. Màn mưa trong tầng mây, La Trần trên mặt mang cười, nghe mấy người lẫn nhau khoe, tại lẫn nhau lấy lòng dưới, phảng phất bọn hắn ai cũng có vượt cấp chiến đấu, kiêu ngạo kim đan trung kỳ hạng người có thể vì, nhưng hắn cũng không quả thật, vượt cấp chiến đấu nào có đơn giản như vậy. Bọn hắn trước đó ba người liên thủ đánh giết một đầu tam giai trung kỳ tuyết lang vương, đều phí đi như kia sức lực lớn, nếu là thật gặp gỡ kim đan trung kỳ cường giả, chỉ sợ không phải địch. trừ phi có Lôi Tiên Châu loại kia đại sát khí, hắn không có ở trận này khoa khoa sẽ bên trong trò chuyện qua sâu. Lực chú ý như cũ đặt ở Tiết Thanh Sơn cuộc chiến đấu kia bên trên. Chỉ là nhìn một chút, sắc mặt của hắn liền ngưng trọng xuống tới, kia Dương Văn Xương có chút bản sự, loại này trạng thái như cũ có thể cầm xuống bậc ba yêu lang. Hai người khác cũng thu hồi buông lỏng tâm tính, bây giờ đi cái này rua hổ nuốt sói, a không đúng, khu sói nuốt người kế sách, ý đồ không cần tốn nhiều sức, đoạt lấy Tiết Thanh Sơn, hiện tại xem ra, sợ là muốn khác sinh sự đoan, một khi Vạn Tượng Tông đánh xuống nơi đây, bọn hắn La Thiên Liên Minh lại ra tay cướp đoạt lời nói. Đến lúc đó đối phương bẩm báo Lạc Vân Tông nơi đó, tất nhiên muốn sinh thêm sự cố, không bằng ta lại ra tay một lần, bắt trước trước đó hồi mộng lĩnh tiến hành, đoạt lấy Tiết Thanh Sơn đi, La Trần mở miệng nói. Chỉ bất quá lần này, lại gặp đến phản đối, Giang Vũ lắc đầu nói, Vạn Tượng Tông vì chỗ linh mạch này, thế nhưng là ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão đều tự bảo. Người nghĩ bắt trước trước đó như kia, đối phương nhưng sẽ không dễ dàng nhường cho, La Trần nhướng mày, đạo lý, đúng là như thế cái đạo lý, rốt cuộc Tiết Thanh Sơn đã bị đánh xuống, không giống hồi mộng lĩnh, hạ ra công phạt bất lợi, cho nên mới có hắn hái quả đào thời cơ, nhưng vì chỗ tu hành, bọn hắn cũng không có khả năng dừng tay, hắn thở dài, không được, đợi chút nữa lấy thế đè người. Buộc bọn họ rời đi đi, về phần đằng sau bọn hắn nếu là bẩm báo Lạc Vân Tông nơi đó đi. Chúng ta sẽ chậm chậm cái cọ chính là, đó là cái ý đồ không tồi, nhưng mà, đệ Ngũ Kỳ mở miệng, quá phiền toái, ta tới đi, tuy có một ít ti tiện, nhưng vì chúng ta con đường, luôn luôn muốn làm chút chuyện, Giang Vũ sắc mặt nghiêm túc, nói nhỏ, làm được ẩn nấp một điểm, đệ Ngũ Kỳ nhẹ gật đầu, yên tâm, kịch chiến bên trong bình thường hạng người nhìn không ra thủ đoạn của ta, không sẽ chọc cho người hoài nghi, đang khi nói chuyện, hắn chập ngón tay như kiếm. Dọc tại ngực ở giữa, trong miệng khí tức nhẹ xuất, một sợi u phong đánh lấy luồng khí xoáy, chậm rãi hiển hiện, làm cái này sợi u phong xuất hiện chớp mắt, La Trần sắc mặt ngưng tụ, đây cũng là Giang Vũ trong miệng, đệ Ngũ Kỳ chiêu kia đòn sát thủ sao, đối phương đã từng muốn cầm đến đánh giết Tuyết Lang bãi đầu kia bậc ba lang vương. Lúc ấy mình để hắn bớt đi xuống tới, không thấy uy năng, bây giờ nhìn đến, lại có một cỗ huyền ảo quỷ bí khí tức, làm người sợ hãi, hắn trong lòng do dự, phải chăng muốn ngăn cản đối phương. Nhưng mà đệ Ngũ Kỳ kia trang nghiêm thần sắc, cùng Giang Vũ giống như cười mà không phải cười khuôn mặt. Để hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ, bọn hắn không phải sợ phiền phức, mà là đang giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ, mình trước đó biểu hiện được quá phát triển, không chỉ có trên danh nghĩa là La Thiên Liên Minh minh chủ. Mấy lần ra tay càng là mơ hồ trong đó có liên minh mạnh nhất danh vọng. Liền ngay cả Phong Vũ Sơn Trang cùng Sầm gia cấp thấp tu sĩ, đều có lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó xu thế. Dưới loại tình huống này, vốn nên thế lớn Phong Vũ Sơn Trang ngược lại bị ép xuống, bây giờ chiến lược đã đem hoàn thành, đến tiếp sau phân phối trên lợi ích, tất nhiên có càng nhiều lôi kéo, kể từ đó, đệ Ngũ Kỳ khẳng định không nguyện ý bị áp chế, cho nên, lần này hắn chủ động xin ra tay, không phải là vì giết Dương Văn Xương, mà là chủ định hiển lộ rõ ràng mình có thể vì ý không ở trong lời, mà trên người mình a. Như vậy, hắn ngược lại không tốt cùng nó tranh chấp, khiến cho liên minh tự loạn trận cước, ta nói trước đó bọn hắn ba hoa trích chòe là vì sao? Nguyên lai là ám chỉ ta à? Trong lòng hít một tiếng, mở ra miệng, có chút hợp xuống dưới, La Trần khuôn mặt bình tĩnh, an tĩnh nhìn xem đệ Ngũ Kỳ thi pháp, Giang Vũ một mực chú ý đến thần sắc của hắn biến hóa. Nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng định xuống tới, tạm thời để La Trần cũng biết, hai người bọn họ cũng không phải là kẻ yếu. Hô, đệ Ngũ Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầu ngón tay quấn quanh kia sợi u phong, liền lặng lẽ im ắng chui ra ngoài. Mà tại Tiết Thanh Sơn bên trên, kịch chiến say sưa Dương Văn Xương, cũng dần dần phát giác chỗ không đúng, bởi vì đối diện đầu kia yêu lang dù ra tay cuồng bạo, nhưng lại vẫn có dư lực, phảng phất tại phòng bị cái gì, không chỉ có như thế, trong miệng càng là liên tục quát lớn, để hắn lăn đi, không muốn cản đường loại hình, đầu này yêu lang, tới cổ quái, hẳn là, không phải chạy ta Vạn Tượng Tông tới, mà là bị người chạy tới, kia xua đuổi này yêu địch nhân đâu, chờ chút, hẳn là, ngay tại hắn suy nghĩ lưu chuyển, ý đồ tránh ra yêu lang chạy trốn phương hướng thời điểm. Một sợi gió nhẹ, đánh lấy tuyền trôi giạt đến bên cạnh hắn, tay áo tung bay, máu tươi bay lả tả. Dương Văn Xương trợn to mắt, nhìn xem mình kia bị cắt chém thành hai nửa thân thể. Kia sợi luồng khí xoáy, chính vòng quanh hắn kim đan, xoay chuyển càng ngày càng nhanh, ánh mắt bên trong, yêu lang khổng lồ cự trảo, một trảo huy tới, trực tiếp đem đầu của hắn bóp nát. Đây hết thảy, phát sinh thực sự quá nhanh đến Tiết Thanh Sơn bên trên, Vạn Tượng Tông tất cả cấp thấp tu sĩ đều chưa kịp phản ứng. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn nổ vang đám mây, nghiệt xúc, nạp mạng đi, đệ Ngũ Kỳ đáp xuống. Hai tay ở giữa, quanh quẩn lấy vi hình luồng khí xoáy, từng tia từng sợi u phong, không ngừng lượn vòng lấy, hắn tới quá mức đột ngột, cũng quá mức vừa đúng, độn quang đến thời điểm, hai đạo luồng khí xoáy đã bao lại yêu lang, chỉ là một cái răng khắp nơi, đường đường bậc ba yêu lang, liền vẫn lạc Thiết Thanh Sơn bên dưới. Tại một đám kinh ngạc ánh mắt bên trong, đệ ngũ kỳ tiếc hận tiếp nhận kia viên kim đan, xin lỗi, ta tới chậm một chút, làm cho đạo hữu đồ bị tay bay vạ gió. Nói chuyện thời điểm, sắc mặt hắn hơi động một chút, hướng về sau nhìn thoáng qua, sau đó đem kim đan ném từ núi lớn bên trong lao ra một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Quý tông sư trưởng di vật, các ngươi tốt sinh đảm bảo đi. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Dương Văn Xương túi chữ vật cùng pháp bảo phi kiếm, hắn cũng đều đưa ra ngoài. Một màn này, để buồn giận đan sen vạn tượng tông môn nhân, trong chốc lát cũng không biết làm phản ứng gì. Cũng nhưng vào lúc này, hai vệt độn quang từ thiên ngoại mà đến, cuồng phong hô đãng ở giữa, La Trần bãi xuống tay áo, vượt qua đám người ra, kia bối tiếp xuống, làm đi con đường nào. Vạn tượng tông thế hệ này đại sư huynh, bưng lấy Dương Văn Xương di vật, thân thể run rẩy, hắn mờ mịt nhìn về phía La Trần ba người, xin hỏi tiền bối tục danh. La Trần ba người liếc nhìn nhau, sau đó lộ ra ấm áp nụ cười, La Thiên Liên Minh Đan Trần Tử, đệ ngũ kỳ, Giang Vũ. Tại ba người nhìn như ấm áp ánh mắt nhìn chăm chú Thiết Thanh Sơn trên mấy trăm cái vạn tượng tông còn sót lại môn nhân, nhỏ yếu đến phảng phất con kiến đồng dạng, tay không có thể diệt chi. Chương 608, núi bay lên, tại sao muốn nhận lấy bọn hắn? Thiết Thanh Sơn là vạn tượng tông đánh xuống, có cái này một nhóm vạn tượng tông đệ tử tại, chúng ta tiếp nhận danh chính ngôn thuận, không cần như thế phiền phức. Ba người chúng ta liên thủ giết bọn hắn sao? Là vậy, chỉ là mấy trăm người, trúc cơ hạng người cũng mới 10 cái người mà thôi, giết chết không cần tốn nhiều sức, ngươi liền không sợ cá lọt lưới? Có Giang Vũ Hoán Vũ Cờ cùng Định Hải Châu tại, mấy trăm người một cái đều trốn không thoát. Vậy ngươi cân nhắc qua phụ cận rình mò nơi đây tán tu sao? Tin tức hơi chút để lộ, chính là trái với mở minh ước, đối với mình người hạ thủ trọng tội. Đệ ngũ kỳ, ngươi gánh được cái này tội danh sao? Ta La Thiên Liên Minh lại gánh được sao? Nhưng ta đã giết Dương Văn Xương, ngươi cái kia thủ đoạn bí ẩn cực kỳ ngoại trừ ta cùng Giang Vũ, lại không người thứ ba biết được. Tốt a, theo ý ngươi lời nói, vậy kế tiếp, vạn tượng tông cái này một nhóm môn nhân đệ tử, ngươi vừa chuẩn bị xử lý như thế nào? Không vào ngươi Phong Vũ Sơn Trang, cũng không vào ta La Thiên Tông, đặt vào liên minh nội bộ, đến lúc đó tại sơn môn bên trong, cho bọn hắn chia lãi một khối địa bàn, duy trì vạn tượng tông truyền thừa là đủ, cứ như vậy, đã có thể thuận lý thành chương tiếp nhận Thiết Thanh Sơn, lại có thể dương ta La Thiên Liên Minh nhân nghĩa uy danh. Đan Trần Tử, ngươi đây là nuôi hổ gây họa, ngươi sẽ hối hận, ta mới là minh chủ. Trên đỉnh núi, một trận nói chuyện tan rã trong không vui, đệ ngũ kỳ mang theo nộ khí rời đi. La Trần nhìn qua bóng lưng của hắn, hai mắt nhắm lại, khóe miệng lại có chút dương đi lên, nghĩ sao sơn trấn hổ, nghĩ giết gà dọa khỉ, ta cũng còn không có làm loại chuyện này, các ngươi lại trước làm bắt đầu, hiện tại lưu lại cái này vạn tượng tông mấy trăm người, chính là cho đệ ngũ kỳ trong mắt mọc rễ cái đinh, trong thịt lấp cây gai, về sau có hắn phiền, cũng miễn cho lại ăn nhiều chết no đến cùng mình đấu tâm mắt. Hừ, La Trần hừ lạnh một tiếng, cũng không đi địa phương khác, liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, một bên ngồi xuống điều tức, khôi phục trạng thái. Một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.